Nhân vật tàn nhẫn Tam Thập Tam. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thảm cỏ mọi người cười nói vui vẻ, từ Trọng Cửu Chánh ở Tàng Thư Lâu chơi cờ năm quân cũng nghe tiếng nhạc, liền nói, nhà họ Quý có hứng thú thật đấy. Nhà họ Quý theo phong cách tân thời, bà Quý cho Hữu Chi và Minh Chi ra tiếp khách, vốn là muốn cho Hữu Chi xem xét kỹ tính tình Từ Trọng Cửu. Ai ngờ Hữu Chi vừa thấy hai cuốn tiểu thuyết Tây Dương mới ra lò mà Từ Trọng Cửu mang đến, liền bị cuốn hút nên chẳng buồn để ý gì khác. Từ Trọng Cửu thấy Minh Chi ngồi bên cạnh có vẻ chán, bèn đề nghị chơi cờ tiêu khiển. Từ Trọng Cửu đánh cờ rất nhanh, Minh Chi cũng theo sát không kém. Cô không giống các chị em khác đa tài đa nghệ, chỉ có cờ năm quân là thường xuyên chơi. Không ngờ cờ lực Từ Trọng Cửu rất cao, Minh Chi không dám chủ quan, cố gắng hết sức ứng phó. Minh Chi tựa lưng vào ghế, định mở miệng nhận thua thì Từ Trọng Cửu đưa tay sáo bàn cờ, đẩy hết quân cờ vào một chỗ. Không đánh nữa, không được. Minh Chi biết anh cố ý nhường mình, nhưng rồi lại nghĩ anh làm vậy chỉ để lấy lòng cấp trên, nụ cười trên môi cô chợt tắt. Không chơi cờ nữa, Từ Trọng Cửu mời Minh Chi đi dạo cùng anh. Hữu Chi đang mải mê với cuốn tiểu thuyết, ậm ừ cho qua chuyện, chẳng nghe lọt tai lời nào của họ. Bên ngoài người đông nghịt, Minh Chi và Từ Trọng Cửu cố ý chọn lối vắng mà đi, nhưng vẫn không được yên tĩnh. Cuối cùng cũng tìm được một chỗ khuất người, hai người vừa đứng lại thì có hai bà hầu đi ngang qua phía sau bụi hoa. Một người nói bà Quý đang tìm các cô chủ chụp ảnh chung nhưng chẳng biết cô hai chạy đi đâu. Người kia nói là bà ta mới đến nên không biết, cô hai không phải con ruột của bà Quý, tính tình vốn lập dị, năm nào cũng không chụp ảnh chung nên khỏi tìm. Minh Chi hồi nhỏ cũng thích chen vào chụp ảnh chung với các chị em. Khi đó, mẹ cả chưa tu dưỡng đến mức như bây giờ, mỗi lần đều lộ rõ vẻ không vui ra mặt. Minh Chi lớn lên dần hiểu được nỗi lòng của mẹ cả, biết ơn bà sâu nặng nên không muốn làm bà khó xử nữa. Gặp những dịp như thế này, cô đều tự động tránh mặt. Thật ra, bà Quý cũng dần phai nhạt chuyện này theo năm tháng, nhưng nếu Minh Chi không đến, bà ta cũng chẳng ép buộc. Quý Minh Chi vẫn đứng im, gió thổi qua làm những cánh hoa kiều nhụy rơi xuống tóc và vai cô. Từ Trọng Cửu nhẹ nhàng gỡ cánh hoa trên tóc cô, rồi phủi nhẹ cho những cánh hoa còn lại rơi xuống đất. Nơi này thật sự quá ồn ào, không biết cô có hứng thú đến nơi làm việc của tôi tham quan không? Anh lái xe đến, đi một vòng cũng chỉ mất một tiếng. Bây giờ mới 9 giờ, 11 giờ rưỡi mới đến giờ ăn cơm, chắc chắn sẽ không ai phát hiện ra. Thậm chí sẽ chẳng có ai để ý đến, ai quan tâm đến cô chứ. Nhưng cuối cùng Từ Trọng Cửu vẫn không nói ra những lời này, con gái nhà người ta rất sĩ diện, tuyệt đối không thể làm mất mặt cô. Hai người lặng lẽ rời khỏi nhà họ Quý bằng cửa sau, đi thẳng đến huyện phủ. Từ Trọng Cửu dẫn Minh Chi đến văn phòng của Thẩm Phượng Thư trước. Trong phòng ngoài chỉ có một bàn, một giá sách, một quầy và ba chiếc ghế, còn lại chẳng có gì khác. Huyện trưởng am hiểu pháp luật, xử án rất nhanh, mỗi ngày đều giải quyết hết công việc trong ngày, nên nơi này không có đồ đạc gì rườm rà. Minh Chi nghe anh nhắc đến Thẩm Phượng Thư, vừa ngại ngùng vừa có chút vui mừng. Cô biết Thẩm Phượng Thư rất tài giỏi, nhưng anh ta luôn bị người ta mắng, trong lòng cũng có hụt hẫng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Trọng Cửu lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa nhỏ, trịnh trọng mở tủ rồi lấy ra khẩu súng lục, quay đầu nói với Minh Chi. Cô hai có muốn thử bắn vài phát không? Minh Chi không trả lời. Có, hay, không, nhưng Từ Trọng Cửu cứ coi như cô đồng ý, trưởng bắn ở dưới chân núi, lái xe khoảng 20 phút. Từ Trọng Cửu thường xuyên đến đây luyện tập, anh làm mẫu vài phát, toàn bắn trúng 9, 10 điểm. Anh chỉ cho Minh Chi những điểm cần lưu ý, rồi để cô tự bắn thử. Minh Chi đặt khẩu súng lên cánh tay trái, ngắm 3 điểm thẳng hàng rồi bóp cò, không cần suy nghĩ nhiều. Viên đạn ghim vào bia, kết quả là 7 điểm. Từ Trọng Cửu vốn nghĩ người mới tập bắn, không bắn trượt bia đã là tốt lắm rồi, không ngờ cô lại đạt được thành tích này. Anh nhìn tay Minh Chi, 10 ngón tay thon dài, không ngắn hơn tay đàn ông là bao, có tố chất bẩm sinh để bắn súng. Minh Chi ở trường bắn hơn 1 tiếng đồng hồ, về đến nhà vừa kịp bữa cơm, không ai ngờ rằng cô đã lén trốn ra ngoài. Bữa tiệc chia làm 2 khu món Trung và món Tây. Khu vực đồ ăn lạnh kiểu Tây theo phong cách buffet của nước ngoài, thanh niên đa phần chọn khu vực này. Mình Trì ở khu vực Món Trung giúp bà Quý tiếp đón các vị phu nhân, lúc này mới biết chuyện Hữu Trì gây ra trò cười. Hữu Trì lúc đọc sách bị đói bụng, tiện tay lấy bánh ngọt trên bàn chấm với nghiền mực ăn, kết quả là miệng và tay áo đều dính đầy mực. Đến khi Thẩm Phượng Thư nhìn thấy, chiếc áo xuân mới may của Hữu Trì đã bị hỏng. Chuyện này không phải do Thẩm Phượng Thư kể, mà là do Hữu Trì tự thấy buồn cười mà kể với Sơ Chi. Sơ Chi lại thấy thú vị bèn kể với mấy người bạn thân, nên đến giờ ăn cơm thì hầu như ai cũng biết. Ngoài ra mọi người còn bàn tán về chuyện hôn sự của Minh Chi. Minh Chi chạy tới chạy lui giúp bà Quý, họ hàng nhìn thấy khó tránh khỏi nhắc đến chuyện hôn nhân của cô. Ai cũng khen cô tốt số, gả vào nhà họ Thẩm ở Tùng Giang thì cả đời sung sướng. Cô là con gái chưa chồng, chỉ biết cúi đầu vờ như không quan tâm. Qua dịp lễ hoa mẫu đơn, Sơ Chi lại dẫn các em gái tiếp tục việc học. Hôm nay Sơ Chi vội đi tham gia hoạt động của trường, Hữu Chi ngủ dậy muộn nên xin nghỉ ốm. Minh Chi ở cổng trường đợi mãi không thấy xe nhà đến đón, đang sốt ruột thì thấy Từ Trọng Cử từ trong trường đi ra. Thì ra nhà trường mời huyện trưởng đến diễn thuyết về luật học, Thẩm Phượng Thư bận nên cử Từ Trọng Cử làm đại diện. Anh tốt nghiệp chuyên ngành luật, đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng để buổi diễn thuyết hiệu quả hơn, anh đến trước để làm quen với địa điểm. Trời còn sớm, Minh Chi quyết định đi bộ về nhà. Hôm nay Từ Trọng Cửu không lái xe, thấy cũng rảnh rỗi nên đi cùng cô. Đang lúc giao mùa, sau tiết Thanh Minh có hai trận mưa, thời tiết lúc nóng lúc lạnh, Minh Chi vẫn mặc áo khoác bông. Từ Trọng Cửu chỉ mặc áo sơ mi quần tây mỏng manh, nhìn đã thấy lạnh. Nhưng anh vẫn ngẩng cao đầu bước đi, không bận tâm đến gió tây bắc thổi tới. Đi qua cầu Nguyên Phúc, Từ Trọng Cửu thấy mấy quán ăn vặt liền kề trông khá sạch sẽ, bèn hỏi. Cô hai, ăn bát hoành thánh nhé. Minh Chi không từ chối, Từ Trọng Cửu liền bước vào quán. Trên bảng thực đơn sau quầy có ghi đủ loại nhân, nào là rau thịt, nấm thịt, sang hơn thì có tôm thịt. Từ Trọng Cửu nhìn lướt qua, gọi hai bát nấm hương đậu phụ. Minh Chi ngạc nhiên, Từ Trọng Cửu hỏi, cũng có rau đậu phụ, cô muốn đổi không? Minh Chi lắc đầu. Cái này được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trong lòng cô thắc mắc, sao anh ấy biết cô đang ăn chay? Lần trước ở Hồng Vận Lâu, tôi thấy cô toàn ăn rau, tiệc hoa mẫu đơn cũng vậy. Từ Trọng Cửu cười nói, với thể trạng của cô thì nên ăn nhiều đồ mặn một chút, nhưng tôi nghĩ cô chắc có lý do riêng. Anh kéo dài giọng, nghịch ngợm nói, cho nên tôi không khuyên cô nữa. Tết năm ngoái, Minh Chi đến chùa Hải cầu nguyện. Cầu mong có được hôn sự như ý, nên muốn ăn chay một năm. Vì sợ người khác phát hiện, cô chỉ ăn chay một cách tùy tiện, không câu nệ trên bàn có món gì, cứ thế gắp đồ chay mà ăn. Nhà họ Quý đông người, mỗi bữa cơm đều ngồi chung một bàn lớn, vậy mà 3-4 tháng trôi qua chỉ có mỗi Từ Trọng Cửu phát hiện ra. Hoành Thánh tuy là nhân chay nhưng gia vị của quán này nêm nếm rất vừa miệng, ăn nóng hổi rất ngon. Từ Trọng Cửu không nói nhiều. Chỉ hỏi Han Minh Chi có hứng thú đến trường bắn chơi nữa không? Thấy cô không phản đối, anh liền tự quyết định, nói rằng sau khi diễn thuyết xong ngày mai sẽ đưa cô đi. Cầu Nguyên Phúc cách Trạng Nguyên nơi nhà họ Quý sinh sống rất gần. Nhìn theo Minh Chi đi khuất, Từ Trọng Cửu mới quay về văn phòng. Anh không có họ hàng thân thích ở Mai Thành, cũng giống như Thẩm Phượng Thư, sống ngay tại huyện phủ. Minh Chi về đến nhà, trước tiên đến vấn an bà cụ. Còn đang ở ngoài sân đã nghe thấy giọng nói của Hữu Chi. Bà nội, dù thật hay không, cũng phải gọi anh họ đến hỏi cho rõ ràng, nếu không chẳng phải làm lỡ cả đời của chị hai sao. Minh Chi giật mình, theo bản năng nhìn trước ngó sau. Bên trong nói chuyện rôm rả, chắc là bọn người hầu đều đang chuẩn bị bữa tối nên ngoài này không có ai. Cô nhẹ bước lặng lẽ đến bên cửa sổ, nơi đó có cây hải đường và cây lựu che chắn. Có người đến cũng khó mà phát hiện ra cô. Chỉ nghe thấy bà Quý có vẻ mất kiên nhẫn quát. Trước mặt người lớn sao con ăn nói bừa bãi vậy? Cho con đi học, đọc sách nhiều như thế mà đến lễ nghĩa cũng không hiểu. Tuy Hữu Chi vẫn còn tức giận, nhưng giọng đã nhỏ hơn rất nhiều. Mấy tên phóng viên đó thật đáng ghét. Bề ngoài thì ca ngợi anh họ là anh hùng, ngấm ngầm lại châm chọc anh ấy. Nói đến đây, hình như cảm thấy không ổn, cô ấy liền ngưng bặt. Trước mặt bà cụ, bà ta không tiện nổi giận, chỉ cười gằn. Các con gái nhà chúng ta chị em tình thâm lắm. Bà cụ cũng trách Hữu Chi vài câu, bảo cô ấy sao lại nghe lời đồn nhảm bên ngoài rồi về chất vấn trưởng bối. Hữu Chi bị nói đến mức không dám ngẩng đầu, cuối cùng cũng không dám cãi lại. Sau đó, họ không nhắc đến chuyện này nữa, mà chuyển sang nói về những vị khách sẽ đến Thượng Hải vào dịp hội hoa. Minh Chi sợ bị lộ, hít sâu vài hơi rồi mới bước vào, cười tươi gọi. Bà nội, đức khuya yên tĩnh, Minh Chi lấy tờ báo ra đọc, tình cờ thấy một bài báo nói. Thẩm Phượng Thư người Tùng Giang, từng là đoàn trưởng quân đoàn cách mạng quốc dân, trong trận Bắc Phạt đã xông pha trận mạc, sau khi bị thương nặng mới từ bỏ nghiệp võ, chuyển sang con đường học vấn. Cả bài báo trước hết dùng những lời lẽ hoa mỹ ca tụng, cuối cùng mới nhẹ nhàng vài nét bút, mượn lời một vị danh y để nói rằng đàn ông bị thương ở hạ thân không chỉ ảnh hưởng đến việc sinh con nối dõi, mà còn khiến tính cách thay đổi. Rõ ràng là đang nói Thẩm Phượng Thư quái gở là có lý do, ám chỉ anh ta bị tàn tật. Từng con chữ cứ nhảy múa trước mắt Minh Chi, cô nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh đọc lại lần nữa nhưng vẫn không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lại hạ thấp giọng, chậm rãi đọc từng chữ một, cuối cùng những con chữ đó mới chịu đi vào đầu. Chậm chậm xé tờ báo thành những mảnh vụn, Minh Chi tháo bím tóc, mái tóc đen nhánh xoa xuống vai. Cô chải tóc một cách lơ đãng, nhớ đến số tiền giấu trong hộp trang sức, nếu mang ra ngoài tỉnh tiêu chắc cũng đủ sống 2 năm. Nhưng 2 năm sau thì phải làm sao? Ban đầu cô cứ nghĩ anh họ nửa năm nay không nhắc đến chuyện hôn ước là tốt nhất, không ngờ cuối cùng vẫn sắp đặt đâu vào đấy. Ngoài cửa sổ vang lên tiếng chim hót líu lo, Minh Chi giật mình, chiếc lược trong tay rơi xuống đất. Sao có thể làm vậy được? Cô nhặt chiếc lược lên, đúng là đọc sách nhiều đến ngốc rồi. Nếu cô rời khỏi nhà họ quý nhất định sẽ coi như cô đã chết. Nếu không thì các em gái sau này biết ăn nói thế nào, chuyển ra ngoài chẳng phải mang tiếng xấu sao? Trừ phi cô cả đời này không bao giờ bước chân vào nhà họ quý nữa, nếu không... Nhưng nếu cô tìm được một tấm chồng tốt, thì lại là chuyện khác. Cũng chưa chắc đã không tìm được, chẳng phải có người từng nói. Cô hai, bây giờ trong trường học chỉ có mình cô xứng đáng với 2 chữ. Nhã nhặn, thôi, Quý Minh Chi sửa soạn lại đầu tóc, rồi yên tĩnh đi ngủ. Cách chương.